Bé chân ngắn và quý nài cuồng bóng lông. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huyên là yêu tinh, nhưng không phải cái giống đại yêu gì gì đó. Cậu chỉ là một tiểu yêu tầm thường mà thôi, biết ăn uống ngủ nghỉ, biết đến trường đi học và thi đỗ chứng chỉ gia nhập thế giới loài người gì cơ. Bạn hỏi vì sao phải gia nhập vào thế giới loài người á? Đương nhiên là để đi làm kiếm tiền nuôi thân rồi. Hơn nữa Trần Huyên còn là một tiểu yêu cao 1m65. Đối với nam yêu mà nói, chiều cao này hiển nhiên chẳng có gì nổi trội. Thế nhưng cha mẹ của Trần Huyên vẫn đặt kỳ vọng rất cao vào cậu. Thời điểm mang thai Trần Huyên, mẹ của cậu đang u mê phim Hàn Sảnh, thế rồi quyết định chọn một chữ phổ biến hay xuất hiện trong phim. Huyên, khi đó mama cậu thường xuyên vuốt ve bụng mà rằng, Huyên Huyên ơi, sau này lớn lên chân con phải dài một chút nhé, dài như chân oppa ấy, đừng có giống cha con. Đây chính là mục tiêu phấn đấu suốt tuổi thơ của Trần Huyên. Thế nhưng một ngày nào đó nếu cậu trở thành đại yêu, có thể đảo ngược thời gian đi về quá khứ, cậu nhất định phải nói với mama cậu rằng, mẹ, mẹ phải tin vào khoa học, chân corgi còn lâu mới dài được. Chú thích xoan, Huyên Huyễn, nghĩa là nước mênh mông, tiếng Hàn đọc là Huyên. Cách chương.